Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, ta mang thai. Theo vùng ngoại thành du ngoạn kết thúc, thời gian đã đến 4 giờ chiều. Sở Phong đầu tiên là đưa Hàn Thiến Thiến về nhà, cùng Hàn Thanh Sơn trò chuyện vài câu, vẻn vẹn một ngày thời gian. Hàn Thiến Thiến tâm tình chập chờn đã lớn không ít, vào cửa thời điểm trên mặt còn mang theo không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này khiến Hàn Thanh Sơn mừng rỡ. Tiểu Phong, ngươi hôm nay lưu lại cùng Thiến Thiến chơi nhiều một lát à. Cơm tối ở chỗ này giải quyết, ngươi ăn gì ngay tại làm. Buổi tối hôm nay ngươi cũng không cần đi, ở tại nơi này thúc thúc thương lượng với ngươi một việc. Hàn Thanh Sơn cười, một bộ cáo già bộ dáng. Hắn không nói Sở Phong đều có thể nghĩ đến, khẳng định là mình cùng Hàn Thiến Thiến chỗ đối tượng sự tình. Nói không chừng, Hàn Thanh Sơn dự định trực tiếp đem hắn cùng Hàn Thiến Thiến nhốt tại một cái phòng bên trong mặt. Qua một đêm đâu, Hàn thúc thúc không dùng, Tích Tuyết vẫn chờ ta nấu cơm đây. Sở Phong chối từ một câu thì đi ra ngoài. Chuồn mất, bất quá Sở Phong về đến nhà, lại chỉ là cùng Sở Tích Tuyết nói một tiếng liền rời đi. Lại có 3 tháng, cũng là Bạch Hiên cùng váy đen nữ tử ước định thời hạn. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút khẩn trương. Đến đón lấy 3 tháng này, vẫn là nhiều hướng Tiên Hương Các chạy một chút tốt một chút. Đến Tiên Hương Các cũng mới hơn 5 giờ, Sở Phong một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Chỉnh đốn tốt liền bắt đầu cho những đệ tử này chỉ đạo tu luyện. Hắc Long Tông, nghị sự điện. Hôm nay nghị sự điện bên trong bầu không khí có một ít phát triển. Mà lại, nghị sự điện bên trong nhân số cũng không ít. Bên trong bao quát một đoàn ngoại nhân. Người cầm đầu là một thanh niên. Tướng mạo còn tính là tuấn lãng. Hơi có vẻ nhã nhặn. Là loại kia khiến người ta tương đối dễ dàng có ấn tượng tốt loại hình. Hắn đi theo phía sau không ít người. Từng cái trong tay đều bưng lấy một ít gì đó. Có chút là hộp, còn có chút là tài liệu quý hiếm. Đây chính là hôm nay Hắc Long Tông náo nhiệt nguyên nhân. Có người đến cửa đề thân. Muốn là người bình thường đến cửa đề thân, bọn họ đại khái có thể không so để ý tới. Nhưng là hôm nay cái này người cũng không bình thường. Hắn là Thiên La Môn thiếu tông chủ, là Ngô Khôn nhi tử. Thiên La Môn quý làm nhất lưu tông môn, nội tình dày, để bọn hắn Hắc Long Tông theo không kịp. Tông chủ Ngô Khôn thực lực, càng làm cho bọn họ vô cùng e dè. Dù sao Vũ Vương tại cổ võ giới bên trong, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bọn họ tông môn cường thịnh, theo lần này đề thân trận thế phía trên liền có thể nhìn ra được. Vì đề thân, bọn họ đến 3 vị hậu thiên cường giả, 5 vị tiên thiên cao thủ, còn có cổ võ cấp 9 đệ tử hơn 10 người. Mang đến tài lực, càng làm cho Hắc Long Tông tâm động. Theo vũ khí, đến đan dược, còn có thật nhiều tài liệu. Hoàn toàn có thể so sánh với bọn họ toàn bộ Hắc Long Tông tồn kho. Phương Tông chủ, hôm nay ta cố ý đến cầu thân, muốn cưới ngài nữ nhi Phương Yên Nhiên. Những thứ này chỉ là lễ hỏi, kết thành quan hệ thông gia về sau. Ta Thiên La Môn về sau cùng Hắc Long Tông không liên lạc được hội đoạn. Không biết ngài là ý tưởng gì? Ngô Không Lôi cười nhạt một tiếng. Mở ra loại này khiến người tâm động bảng giá. Muốn là nói Phương Trạch Hoa không tâm động, cái kia hoàn toàn là giả. Nhưng là hiện tại Phương Trạch Hoa lại hết sức do dự. Tông môn về sau có thể chậm rãi phát triển, nhưng là nữ nhi chỉ có một cái. Nữ nhi không thích Ngô Không Lôi. Huống chi Ngô Không Lôi cái này người, nàng vẫn là hơi có nghe nói. Bình thường phong lưu thành thói, muốn là gả đi lời nói, cũng là hủy nữ nhi cả đời tân phúc. Loại chuyện này hắn còn làm không được. Nhìn Phương Trạch Hoa trầm mặc rất lâu, Ngô Không Lôi vừa nhìn về phía chư vị Hắc Long Tông trưởng lão. nhàn nhạt cười nói, các vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy như thế nào? Trong lúc nhất thời, các trưởng lão biến đến càng thêm sao động, Ngô Không Lôi mở ra điều kiện, để bọn hắn đều tâm động không ngừng, muốn là sự tình này thành, về sau chỗ tốt vô cùng a. Phụ thân, ta không gả. Trong góc truyền đến Phương Yên Nhiên khẽ kêu âm thanh, xin lỗi, nữ nhi của ta không nguyện ý gả đi, ta cũng không thể đồng ý cửa hôn sự này, để cho các ngươi Thiên La Môn đi một chuyến uổng công. Thật thật xin lỗi, Phương Trạch Hoa cũng theo đó mở miệng cự tuyệt. Lúc này thời điểm, Ngô Không Lôi thanh âm đột nhiên ở giữa biến đổi. Chúng ta Thiên La Môn nguyện ý hạ mình cùng các ngươi liên doanh. Đây là cho các ngươi Hắc Long Tông mặt mũi, các ngươi thật lớn mật, cũng dám cự tuyệt. Ngô Không Lôi sau lưng một vị hậu thiên cường giả hợp thời mở miệng, uy nghiêm để khắp nơi đều rung động một phen. Các ngươi Hắc Long Tông hôm nay chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đáp ứng cửa hôn sự này. Đáp ứng, Hắc Long Tông về sau có thể biến đến cường thịnh hơn. Muốn là cự tuyệt, Hắc Long Tông về sau thì không cần thiết tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, công tử chúng ta nhìn lên nha đầu này, cho nên chúng ta sẽ cho cái nha đầu này lưu một cái mạng. Một cái khác, hậu thiên cường giả cũng mở miệng uy hiếp. Phương Yên Nhiên cùng Phương Trạch Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cái này căn bản cũng không phải là đề thân, mà chính là bức hôn. Nếu là không đáp ứng thì diệt Hắc Long Tông. Loại này uy hiếp, để Phương Yên Nhiên cùng phụ thân đều rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tông chủ, loại này trăm năm khó gặp chuyện tốt, hiện tại không đáp ứng, chờ đến khi nào? Không sai, chỉ cần đem Yên Nhiên gả đi, thì làm cho chúng ta tông môn cường thịnh gấp đôi, mà lại về sau chúng ta còn có thể tiếp tục phát triển, có hy vọng thành làm nhất lưu tông môn. Chuyện này muốn là tông chủ quyết định không xuống lời nói, thì từ trưởng lão chúng ta đến quyết định, đồng ý để Yên Nhiên gả đi, đều đơn cử tay đi. Bảy vị trưởng lão lúc này toàn bộ mở miệng, không chút huyền niệm, bọn họ đều đem tay giơ lên cao cao, hình thành thống nhất. Lão gia hỏa, các ngươi, Phương Trạch Hoa lạnh hừ một tiếng, khí không nhẹ, những người này nói quá dễ dàng. Gả không phải nữ nhi bọn họ, hủy không phải nữ nhi bọn họ nhân sinh, bọn họ đương nhiên có thể lựa chọn sống chết mặc bay, từ đó thu lợi. Đương nhiên, bảy vị trưởng lão cũng đều là loại ý nghĩ này, đem tông chủ nữ nhi đưa ra ngoài, không những sẽ không tổn hại bọn họ lợi ích, ngược lại hội để bọn hắn từ đó thu lợi. Lớn nhất đại lợi ích, thuộc về một bộ công pháp. Đây là một bộ hoàng giai công pháp cao cấp, dùng chân quý như vậy công pháp tới làm lễ hỏi, bọn họ đương nhiên tâm động. Trong tông môn có một bộ huyền giai hạ cấp công pháp, nhưng là chỉ có các đời tông chủ mới có thể tu luyện. Bọn họ những trưởng lão này tu luyện đều là hoàng giai trung cấp công pháp, chỉ muốn lấy được cái kia bộ công pháp, bọn họ liền có thể để cho mình đời sau dùng tới tu hành. Chỗ tốt vô cùng, tông chủ, chúng ta cái này có thể đều là vì tông môn suy nghĩ à. Mấy vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm cái kia trang lấy công pháp hộp. Cười hắc hắc nói, sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía Phương Yên Nhiên, nói ra, Yên Nhiên, đợi đến ngươi gả đi, liền có thể có dùng không hết tài nguyên tu luyện, tranh thủ thời gian đáp ứng à. Thuận tiện khuyên nói một chút phụ thân ngươi, cũng để cho hắn đáp ứng. Phương Yên Nhiên nhìn hầm hầm những thứ này ra vẻ đạo mạo trưởng lão, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Không có khả năng, ta cận kề cái chết đều không gả. Các ngươi muốn là bức ta, ta thì chết đi. Nàng mềm mại quát một tiếng. Nếu là không gả đi, tông môn đều muốn hủy diệt. Hôm nay ngươi gả cũng muốn gả. Không gả cũng muốn gả. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bất mãn hết sức. Lão gia hỏa, ta liền xem như muốn gả cũng không có khả năng. Bỗng nhiên, Phương Yên Nhiên con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến Sở Phong bóng người, nàng cười hắc hắc lên. Ta đã có nam nhân, mà lại không phải hoàn bích chi thân, đã mang thai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.